đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133, chương 133.308 đi qua cầu Nại Hà. Vân Thanh liền nhìn đến một ngụm nồi đun nước, a, nồi đun nước, hắn thích nồi đun nước. Vân Thanh hai mắt một chút liền sáng. Hắn nhìn về phía nồi đun nước mặt sau, chỉ thấy nồi đun nước phía sau không có một bóng người. Hắn kỳ quái hỏi Tạ Tất An, ta biết, nơi này chính là canh Mạnh bà đúng hay không? Nơi này có cái ngao canh Lão bà đúng hay không? Tạ Tất An xấu hổ cười nói, nơi này là Mạnh bà ở ngao canh, nhưng là nàng cũng không phải là Lão bà. Ngươi nếu là kêu nàng Lão bà, nàng sẽ tức giận. Phạm Vô Cửu mày nhăn lại, Mạnh bà gia hỏa này, lại lặn mất sao? Ở Mạnh bà nồi đun nước phía sau đường nhỏ thượng đổ một loạt linh hồn. Này đó đều là bị Vân Thanh vô khác biệt công kích loanh đảo linh hồn. Xem tư thế một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại, Vân Thanh từ Tạ Tất An trong lòng ngực nhảy nhót ra. Tới, ta mau chân đến xem canh Mạnh bà. Kết quả hắn mới vừa đi đến canh Mạnh bà bên cạnh, liền từ nồi đun nước mặt sau nhảy ra một con ngũ thải ban lan lão hổ. Cái đuôi so thân thể còn trường, đây là Tiêu Lệ Linh sủng Sâu Ngô a. Sâu Ngô dương nanh múa vuốt nhào hướng Vân Thanh, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cửu sắc mặt đồng thời biến thành màu trắng. Không xong, Vân Thanh là sinh hồn, hắn tiến u minh thân thể sẽ biến thành chết giả trạng thái. Ở Sâu Ngô trong mắt, Vân Thanh chính là cái mỹ vị điểm tâm a. Sâu Ngô động tác cực nhanh, mà Vân Thanh lại không hề phòng bị bộ dáng. Phạm Vô Cửu trường kiếm ra khỏi vỏ muốn ngăn trở Sâu Ngô. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Vân Thanh không có bị ác quỷ thương tổn, lại bị Sâu Ngô theo dõi. Diêm quân Sâu Ngô có bao nhiêu đáng sợ bọn họ đều rõ ràng. Đối với không phục ác quỷ mà nói, Sâu Ngô chính là đáng sợ nhất ác quỷ. Sâu Ngô nó không ăn vật còn sống, nhưng là lại sẽ ăn vật chết a. Mắt thấy huyết án liền phải phát sinh, lúc này lại đã xảy ra thần kỳ một màn. Sâu Ngô dừng lại, nó ghé vào Vân Thanh trước mặt, một cái đuôi vứt ra cuồng phong. Nó đại đại đầu cọ hướng Vân Thanh. Vân Thanh vươn trung gian móng vuốt cào cào Sâu Ngô quai hàm. Ngao, có chỉ đại lão hổ. Bé ngoan, ngươi là ai nha, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Sâu Ngô nheo lại đôi mắt. Leng keng, Vân Thanh cùng Sâu Ngô so sánh với, giống như là Sâu Ngô miệng bên cạnh một miếng thịt, Vân Thanh lại một chút đều không sợ nó. Không chỉ là bởi vì Sâu Ngô hai chỉ răng hàm chặt đứt, mà là bởi vì Vân Thanh đối Miêu Miêu Cẩu Cẩu có trời sinh thích. Hắn thích hết thảy đáng yêu mỹ lệ linh thú. Chẳng sợ Vân Nhạc Nhạc như vậy xấu xấu, Vân Thanh cũng làm theo dưỡng hảo hảo. Vân Thanh cào cào Sâu Ngô. Sâu Ngô thoải mái đến đôi mắt đều nheo lại tới. Nó nằm trên mặt đất xoay người lộ ra bạch cái bụng làm nũng. Vân Thanh xem xét nó ra lông. Y thường đương người như vậy sẽ đem mau mau làm dơ, Sâu Ngô. Leng canh tương đương Tạ Tất An nhéo một phen mồ hôi lạnh. Còn tưởng rằng Sâu Ngô sẽ đối Vân Thanh bất lợi. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, Phạm Vô Cửu mắt lạnh nhìn bán manh Sâu Ngô ghét bỏ nói. Ngày thường diễu võ dương oai, kết quả nhìn đến Ôn đạo hữu liền thành tiểu miêu, nhìn đến Vân Thanh liền làm nũng đi lên. Không tiền đồ, nằm trên mặt đất lộ cái bụng cầu vuốt ve Sâu Ngô xì xụp. Căn bản mặc kệ Hắc Bạch Vô Thường suy nghĩ cái gì. Vân Thanh vốn dĩ muốn thu hồi móng vuốt, kết quả móng vuốt lại bị Sâu Ngô mau cấp câu trụ. Nhìn kỹ, Sâu Ngô mau lại bắt đầu thắt, lại nói tiếp Sâu Ngô lần trước bị tắm rửa vẫn là Ôn Hành ở chỗ này thời điểm sự tình. Nhiều như vậy tháng đi qua, Sâu Ngô cả ngày lăn ở ác quỷ đôi chung lăn lê bò lết. Một thân năm màu mau mau đều dính hôi, cùng ái sạch sẽ Vân Thanh so sánh với. Sâu Ngô dơ hề hề, Vân Thanh hỏi, đây là ai dưỡng miêu nha, cũng không cho nhân ra tắm rửa, nhìn xem nó dơ, hàm răng đâu, hàm răng như thế nào chặt đứt nha. Tạ Tất An cười hắc hắc, không hổ là thầy trò. Ôn đạo hữu ánh mắt đầu tiên nhìn đến Sâu Ngô cũng là như vậy phản ứng, Phạm Vô Cựu nói. Đây là Diêm Quân linh sủng Sâu Ngô. Nó nha là bởi vì cắn ngươi sư tôn Đoạn, Vân Thanh hiểu rõ gật gật đầu. Cắn sư tôn nha, kia Đoạn đến không ngoan, Vân Thanh tiếc nuối sờ sờ Sâu Ngô. Ai nha, ngươi là Tiêu Thúc Thúc linh sủng nha. Ngươi tên là gì nha? Tạ Tất An nói, nó cũng không có tên. Diêm Quân đều là kêu nó Sâu Ngô tới, Vân Thanh vươn móng vuốt sờ sờ Sâu Ngô cằm. Sâu Ngô, ngươi muốn hay không tắm rửa một cái a? Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều cấp Vân Nhạc Nhạc tắm rửa. Đều tẩy ra thói quen tới. Vân Thanh là cái thực ái sạch sẽ người tới. Mỗi ngày đều phải dùng thanh khiết thuật thanh khiết thân thể của mình. Mỗi ngày còn sẽ phao tắm sau hong khô chính mình lông. Hắn trên người tùy thời tản ra thái dương hương vị. Thơm ngào ngạt lại ấm áp, Sâu Ngô liếm một ngụm Vân Thanh. Vân Thanh ghét bỏ y một tiếng. Hắn kiên định nói, ngươi nên tắm rửa. Sâu Ngô ngồi xổm ngồi ở Vân Thanh trước mặt. Hắn nghiêng đầu nhìn Vân Thanh. Leng canh tương đương, Vân Thanh đào đào chính mình túi chữ vật. Hắn nhảy ra một cái đại đại bồn tắm. Vừa thấy đến cái này bồn tắm, Sâu Ngô tức khắc liền ngồi không được. Nó vừa định đứng dậy chạy trốn. Vân Thanh trong tay linh quang vừa hiện. Màu đỏ vân hoa hoa liền đem Sâu Ngô trói cái kín mít. Vân Thanh thuần thục ở bồn tắm chung phóng tiếp nước, sau đó đem vô pháp dãy dụa Sâu Ngô phóng tới bồn tắm chung. Sâu Ngô vừa đến trong nước, thủy liền biến thành màu xám. Vân Thanh than một tiếng, Tiêu Thúc Thúc nhất định là bận quá, cũng chưa không giúp ngươi tắm rửa. Bất quá không quan hệ, về sau có thời gian ta sẽ giúp ngươi tẩy. Thoải mái sao? Không thể không nói, Vân Thanh động tác so Ôn Hành thuần thục nhiều. Hắn động tác mềm nhẹ sạch sẽ lưu loát, ngay từ đầu còn ở dãy dụa Sâu Ngô thực mau liền cảm nhận được dòng nước bao vây thoải mái. Dần dần Sâu Ngô thoải mái đến nheo lại đôi mắt, nó đại đại đầu gác ở bồn tắm bên cạnh, hồng hộc thổi bồn tắm bên trong bọt biển, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cữu trên đầu rũ xuống hắc tuyến. Vân Thanh tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nói cho Sâu Ngô tắm rửa liền cấp Sâu Ngô tắm rửa. Sâu Ngô ghét nhất thủy. Đã từng Sâu Ngô không cẩn thận rớt tới rồi vong xuyên giữa sông. Từ đây đối thủy liền có bóng ma. Hơn nữa Tiêu Lệ trời sinh tính lãnh tốt. Cho nó tắm rửa việc này tuyệt không khả năng. Có thể ngắt lời. Sinh thời Sâu Ngô liền tẩy quá hai lần tắm. Phân biệt là Ôn Hành thầy trò hai người ra tay. Sâu Ngô bị rửa sạch soát chính vui vẻ. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cữu lại cảm giác được một cổ không giống bình thường lực lượng từ Diêm La Điện phương hướng truyền đến. Này hai người nhìn về phía Diêm La Điện, chỉ thấy Diêm La Điện trước trên đường có một mặt thân ảnh màu đỏ chính nhanh chóng chạy tới. Không hảo, thân ảnh màu đỏ đúng là Mạnh Bà. Mạnh Bà hoang mang rối loạn hô. Không hảo, Diêm La Điện bên trong tới một con hung thú. Diêm Quân bọn họ cùng hung thú đánh nhau rồi, các ngươi mau đi hỗ trợ. Phạm Vô Cữu cùng Tạ Tất An vừa nghe ngây ngẩn cả người. Nơi nào tới hung thú? Mạnh Bà nói, Diêm Quân nói nó đã từng là hoang xuyên chi chủ, không biết vì cái gì nó ngã xuống, thần hồn bị Dương Quỷ Đế cùng Triệu Quỷ Đế áp giải vào U Minh. Các ngươi mau đi. Phạm Vô Cữu cùng Tạ Tất An vừa nghe lời này thân hình giống như tia chớp liền từ canh Mạnh Bà nói. Bên cạnh biến mất, Mạnh Bà lo lắng nhìn Diêm La Điện phương hướng. Thật dọa người a, Diêm La Điện phương hướng duyên vân buông xuống. Có thể nhìn đến những cái đó thần hồn mọi nơi chạy trốn. Ở thật lớn Diêm La Điện phía trên, mơ hồ có thể nhìn đến một con tam đầu long linh khí. Kia long khí đem trên bầu trời khói nhẹ rào tán, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Mạnh Bà đi đến nồi đun nước sau quấy một chút canh. Nàng lầm bầm lầu bầu, nhất định sẽ không có việc gì. Diêm La Điện tam đại quỷ đế cùng Diêm Quân đều ở. Nhất định sẽ không có việc gì, Sâu Ngô nhận đồng leng canh hai tiếng. Nó ở đại đại bồn tắm bên trong mềm thành một đống miêu. Bồn tắm bên trong bọt biển đều giật tới rồi bên ngoài tới, Mạnh Bà một cúi đầu liền cùng Vân Thanh. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Thanh phiến phiến tiểu cánh. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ngươi hảo. Ta là Ôn Hành tiểu đệ tử Vân Thanh. Hôm nay ta tới tham quan U Minh giới. Mạnh bà sửng sốt một chút. Theo sau đôi tay phủng gương mặt hét lên ra tới. A, hảo đáng yêu. Biết được Vân Thanh là Ôn Hành đệ tử lúc sau. Mạnh bà hạnh phúc ôm Vân Thanh xoay vài vòng. Nguyên lai ngươi chính là Ôn đạo hữu đệ tử. Quả nhiên là Long Trương Phượng Tư oai hùng bất phàm. Bị Mạnh bà xoa hai chỉ cánh treo ở không trung Vân Thanh. Tuy rằng hắn lớn lên đáng yêu không giả. Chính là hắn cũng là có tự mình hiểu lấy có được không? Hắn hiện tại cùng Long Phượng một chút quan hệ đều không có. Nói hắn là gà con tử nhưng thật ra có người tin, Vân Thanh một bên cấp Sâu Ngô khóa thủy một bên cùng. Mạnh bà nói chuyện, Sâu Ngô ra bồn tắm lúc sau một thân mao đủ mọi màu sắc. Mặc dù là U Minh giới u ám hạ, nó đều như là ngũ thải hà quang giống nhau đoạt người trong mắt. Vân Thanh búng tay một cái, Sâu Ngô trên người thủy liền làm, nó lông tóc như là đám mây giống nhau xõa tung mượt mà. Còn mang theo tắm đậu thơm ngào ngạt hương vị, Sâu Ngô tẩy đến cảm thấy mỹ mãn, thật dài cái đuôi đều mau vứt ra tàn ảnh, Mạnh bà nói. Khó trách ta hôm qua ở Tu La giới nhìn đến Diêm Quân ở làm đệm mềm từ. Nguyên lai là cho ngươi làm nha, Vân Thanh sửng sốt một chút. Đệm mềm từ, Mạnh bà nói, Diêm Quân làm hơn phân nửa ngày đâu. Hắn nói có khách quý muốn tới U Minh giới tới. Hắn sợ khách quý không thói quen thuyền nhỏ. Phải làm một cái mềm mại cái đệm nghênh đón, Vân Thanh nghĩ nghĩ. Hắn nhớ tới lại đây thời điểm cưỡi thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ chung liền phóng một cái thủ công không quá xinh đẹp nhưng là ngồi trên đi thực mềm mại. Hoa hoa, nguyên lai đây là Diêm Quân chuyên môn vì hắn chế tác sao? Vân Thanh tức khắc đã bị cảm động. Tiêu thúc thúc đối ta thật tốt a, Mạnh bà cười nói. Ngươi đối Diêm Quân cũng thực hảo a. Mấy ngày trước đây đưa năm lễ chính là ngươi đi. Ta đều thấy được, Diêm Quân đem năm lễ đều đặt ở hắn phủ đệ chung đâu. Nói qua hai ngày liền phân cho quỷ đế cùng quỷ sai. Như vậy đa lễ vật, ngươi lo lắng, Vân Thanh ngượng ngùng cao cao đầu. Cũng không biết đại gia có thể hay không tiếp thu. Ta nghe sư tôn nói, U Minh giới đại gia thích nghe hương nến, Mạnh bà nói. Nhất định sẽ thích, Ôn đạo hữu ở U Minh giới thời điểm đã từng lấy ra ngươi làm đồ ăn chiêu đãi mọi người. Kia hương vị thật sự quá tuyệt vời, Mạnh bà mặt mày mỉm cười nhìn Vân Thanh. Ngươi cùng ngươi sư tôn giống nhau, là cái ôn nhu lại hiền lành người nào, Vân Thanh càng ngượng ngùng. Hắn ngượng ngùng một chút, ta cùng ta sư tôn so sánh với kém xa lạp, nói xong lời này lúc sau Vân Thanh chần chờ một chút. Hắn giống như khiêm tốn quá mức, Huyền Thiên Tông mọi người đều nói hắn so sư tôn đáng tin cậy tới. Tính, đều là thầy trò, phải cho sư tôn chừa chút mặt mũi, oanh. Diêm La Điện phương hướng truyền đến bạo liệt thanh âm, Mạnh bà cùng Vân Thanh đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Diêm La Điện phương hướng đằng nổi lên một đóa mây nấm mơ siêu một con rồng hình cái đuôi. Xuyên thấu Diêm La Điện nóc nhà. Sau đó tạp chặt đứt đại lương, Mạnh bà đại kinh thất sắc. Thật đáng sợ ác quỷ. Không hổ là hoang xuyên chi chủ. Bực này lực lượng cùng Diêm Quân đều có thể một trận chiến, này vẫn là hàm xúc cách nói. Mạnh bà cảm thấy loại thực lực này, mặc dù là Diêm Quân cùng nó chính diện chạm vào nhau cũng sẽ có hại. Bất quá Mạnh bà cũng không sợ hãi. Đơn giản là Diêm La Điện chung Diêm Quân Tiêu Lệ không phải một mình chiến đấu hăng hái. Ở Tiêu Lệ bên người, còn có ba cái quỷ đế. Vô luận là cái gì hoang xuyên chi chủ gặp được này vài người đều sẽ quỳ, Mạnh bà vừa định nói như vậy. Lại thấy một đạo minh hoàng sắc quang hướng về Diêm La Điện phương hướng vọt tới. Tập trung nhìn vào, cột sáng chung không phải Vân Thanh sao? Vân Thanh tức giận hướng về phía Diêm La Điện phương hướng mà đi. Tiêu thúc thúc, ta tới, thân thể hắn như vậy mượt mà, lại phi nhanh như vậy, liền Sâu Ngô đều đuổi không kịp hắn. Mạnh bà đôi tay phủng gương mặt say mê nói, không hổ là Ôn đạo hữu đệ tử, như vậy dũng mãnh kiên cường, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ a. 309 Diêm La Điện Trung đánh thành một đoàn. Ở Đại Điện Trung có một cái tam đầu cự long. Này long cùng mọi người quen thuộc ứng long hoặc là bình thường long tộc lại không giống nhau. Này long càng như là yêu thú. Nó trên đầu không ngừng trường hai chỉ giác. Ở bên trong vị trí còn có một cây giác. Nó nhan sắc hiện ra màu đen. Trên người vảy không mượt mà. Còn không trôi chảy. Nó mở ra mồm to. Lộ ra miệng đầy sáng như tuyết răng nanh. Nó ba điều cổ rất dài. Ước chừng có 10 trượng trường. Ba điều cổ xuống phía dưới hội tụ. Cuối cùng hội tụ tới rồi thân hình thượng. Đây là một con ba cái đầu xài chung một cái thân thể yêu thú. Xem một cái đều phải làm ác mộng. Yêu thú thân hình thượng trói buộc 10 điều xiềng xích. Này đó xiềng xích đều bị banh đến gắt gao phát ra chói tai tiếng vang. Mắt thấy trong đó mấy cái sắp không chịu nổi yêu thú lôi kéo sắp đứt gãy khai, Tiêu Lệ cùng ba cái. Quỷ đế bọn họ treo ở đại điện không trung. Dương Vân quần áo nhiễm huyết. Triệu Văn Hòa hình dung chật vật. Đỗ Tử Nhân khuôn mặt nghiêm túc. Tiêu Lệ trong tay cốt tiên chung quanh lôi điện vờn quanh. Bốn người bị yêu thú bức cho vô pháp ra tay. Này vẫn là đầu một chuyến. Dương Vân xoa xoa khóe miệng huyết hử lạnh một tiếng. Làm nhiều việc ác yêu thú còn tưởng sống lại một lần nữa trở lại cánh đồng hoang vu thượng. Đã chết này tâm đi. Này yêu thú sở dĩ khó chơi. Là bởi vì ở chiến đấu trong quá trình. Nó đang ở khôi phục sinh cơ. Mà loại này chuyển biến là không bị cho phép. Kỳ yêu thú rít gào một tiếng. Nho nhỏ quỷ sai còn muốn ta mệnh. Ta quả a cũng là ngươi năng động. Tiêu Lệ nói. Ngươi sớm nên ở vạn năm trước liền nhập luân hồi. Vô nghĩa chớ có nhiều lời. Quả a ha ha ha bật cười. Ta ăn xong nói quả. Sớm đã siêu thoát sinh tử. Ngươi này nho nhỏ u minh giới căn bản không thể làm khó dễ được ta. Đừng nói ngươi cái này nho nhỏ quỷ tộc. Liên tính là đời trước Diêm Quân, cũng làm theo bị ta ấn ở dưới chân. Tiểu tử, tức thời điểm hiện tại liền phóng ta rời đi. Ta lưu ngươi một cái mệnh, bằng không ta thiêu ngươi u minh giới. Nghe quả A nói quả hai chữ. Mọi người biến sắc, Tiêu Lệ nói. Hỗn đản, lời tuy như thế, tình huống lại không lạc quan. Tiêu Lệ có thể cảm giác được quả A yêu long thân thượng sinh cơ càng ngày càng cường đại. Hắn có một loại cảm giác, nếu là xử lý không tốt qua A, hắn sẽ cùng đời trước Diêm Quân giống nhau ngã xuống, hắn không có cách nào. Qua A đã từng là đời trước thiên đế thân tử, vì thiên đế vào sinh ra tử, cuối cùng nhập ma, ở hắn nhập ma trước, hắn ăn vụng đạo mộc mặt trên trái cây siêu thoát sinh tử luân hồi ở ngoài. Thiên đế vì thế rất là quang hòa, qua A thân kinh bách chiến lại rào hoạt vô cùng. Hắn trốn tránh ở cánh đồng hoang vu thượng, ở yêu thú trung gian xưng vương xưng bá, cách thượng mấy ngàn năm liền sẽ vọt tới tiên giới đi đại náo một phen, tiên giới không phải không? Có phái ra người đi thảo phạt hắn, chính là đi người cuối cùng cũng chưa tánh mạng, đời trước Diêm Quân đã từng bắt được quá qua A, lại bị hắn chạy trốn, lần thứ hai tái ngộ đến quá A thời điểm. Diêm Quân liền ngã xuống, vạn năm gian U Minh giới thực lực giảm đi. Đây là ôn hành đi vào U Minh giới mới dần dần khôi phục, những cái đó năm Tiêu Lệ muốn quả A mệnh lại lòng có dư lực không đủ. Chờ đến hắn cảm thấy lực lượng cũng đủ thời điểm, nhìn chằm chằm vào quả A quỷ đế nhóm truyền đến tin tức tốt. Quả A hỏa yêu thú đánh nhau bị trọng thương, cứ như vậy hai cái quỷ đế mới mang theo quả A thần hồn. Tới rồi Diêm La Điện, chỉ bằng quả A hành động, hắn sẽ bị nhốt ở 18 tầng địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh, ý tưởng là tốt. Chính là thực thi lên có điểm khó khăn, quả A cường đại vượt qua Tiêu Lệ bọn họ tưởng tượng. Luận chiến đấu lực, quả A bi không thượng Diêm Quân cùng quỷ đế liên thủ, chính là Tiêu Lệ bọn họ sợ không phải quả A chiêu thức, mà là chất chứa ở quả A trên người nói quả lực lượng. Sinh cơ càng cường đại, đối bọn họ như vậy quỷ sai thương tổn liền càng lớn, quả A thân thể cao lớn trung tràn ra kim sắc. Linh khí ăn mòn vây nó xiềng xích, chỉ nghe vài tiếng vang lớn lúc sau, trầm trọng xiềng xích tan vỡ đạp tới rồi trên mặt đất. Quá A Tam điều đầu hướng về không trung giơ lên. Ta mệnh từ ta, không khỏi thiên. Ha, Quá A trên người linh quang bạo trướng. Dương Vân bọn họ sắc mặt một ngưng. Không tốt, cái loại này kim quang chiếu vào bọn họ trên người giống như là đưa bọn họ đầu nhập đến cực nóng. Dung nham chung giống nhau. Một đạo quang dừng ở Đỗ Tử Nhân MU bàn tay thượng. Đỗ Tử Nhân MU bàn tay lập tức bị đốt trọi một khối phát ra mắng mắng tiếng vang, so cái này càng. Không xong chính là, trói buộc Quá A xiềng xích từng điều đứt đoạn. Mắt thấy cuối cùng một cái cũng mau chặt đứt. Một khi xiềng xích đứt gãy, Quá A liền sẽ lửa đốt U Minh giới. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu ác quỷ nhân cơ hội chạy đi tai họa thế gian. PP, thời khắc mấu chốt Tiêu Lệ trước mặt xuất hiện một con tròn vo gà con tử. Vân Thanh mở ra cánh treo ở không trung. Ngươi dám khi dễ ta Tiêu Thúc Thúc. Nói Vân Thanh hai chỉ tiểu cánh phiến phiến. Hắn hai chỉ cánh nhọn nhọn tượng xuất hiện hai thanh hàn quang lấp lánh. Ăn sáng đao Quá A căn bản không đem Vân Thanh trở thành nguy hiếp. Hắn trong mắt bắn ra tham lam quang mang. Kim ô nhãi con, đại bổ A, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được như vậy mỹ vị đồ vật. Thứ tốt, nói Quá A vươn một con đầu nhằm phía Vân Thanh. Tiêu Lệ ánh mắt một ngưng. Vân Thanh, để ý. Ăn sáng đao mang theo u lam sắc linh quang bổ về phía Quá A một con cổ. Chỉ thấy hàn quang hiện lên, Quá A kia chỉ đầu còn không có phản ứng lại đây. Liền cùng cổ cùng nhau rơi xuống trên mặt đất, Vân Thanh xòa eo, cổ lại thô cũng sợ dao phay. Quá A đau cực kỳ, không có khả năng, không có khả năng, người như thế nào có thể bị thương ta. Vân Thanh vỗ vỗ cánh. Ta sư huynh cho ta làm ăn sáng đao là trên đời tốt nhất giao phay. Hắn gần nhất lại được một mụn siêu cấp tốt nồi. Vân Thanh đôi mắt mị mị. Đáng tiếc, ngươi không có thân thể. Bằng không ta nhất định thịt kho tàu ngươi, Quá A cuồng bạo nói. Kẻ hèn ấu tể khẩu xuất cuồng ngôn. Xem ta một mụn nuốt ngươi. Nói Quá A trên người linh quang đại hiện. Có tầng này linh quang. Liên tính là Diêm Quân Cốt Tiên cũng chưa biện pháp thương đến hắn một mảnh vầy. Hắn dư lại hai chỉ đầu đồng loạt cắn hướng Vân Thanh. Cái đuôi phối hợp cực hảo theo sát sau đó. Vân Thanh trốn đến quá cái đuôi liền phải rơi xuống hắn trong miệng. Trốn đến quá hắn miệng rộng liền sẽ bị cái đuôi phiến thành bánh nhân thịt. Tuy rằng như vậy nộn ấu tể phiến thành bánh có điểm đáng tiếc. Nhưng hắn đầu đều rớt. Không cho hắn trả giá đại giới đều không thể nào nói nổi, kết quả Vân Thanh trốn cũng chưa trốn. Quá A răng hàm cùng cái đuôi sắp chạm vào Vân Thanh kia một khắc. Hắn dừng lại, Quá A hoảng sợ phát hiện hắn trên người xuất hiện màu đỏ dây đằng. Dây đằng trường sắc nhọn gai ngược từ hắn vảy gian duỗi đi vào. Bên tai chỉ có thể nghe được ủng ục nuốt thanh âm. Quá A kinh hoàng thất thố phát hiện hắn tinh huyết đang ở sói mòn. Ngày đó hắn nuốt vào nói quả đều hóa thành hắn tinh huyết. Nếu là tinh huyết sói mòn, hắn sẽ chết. Quá A muốn giãy giụa, lại phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích. Ngay cả động nhất động cái đuôi tiêm đều biến thành cực kỳ chuyện khó khăn. Hắn quát. Ngươi đối ta làm cái gì? Ta vì cái gì không động đậy nổi? Vân Thanh vỗ vỗ cánh nâng lên trong tay dao phay. Nga, đậu tây đậu sẽ khống chế người khác thân thể. Lúc này mọi người mắt sát thấy Vân Thanh trên đầu. Toát ra một cây đậu giá. Đậu giá lá cây lung lay. Nộn nộn, phi thường đáng yêu. Nhìn đến mọi người xem nó. Đậu giá còn ngượng ngùng vặn vẹo. Vân Thanh nói. Tuy rằng bởi vì phi thăng lực lượng của ta bị suy yếu. Vân Hoa Hoa cùng đậu tây đậu lực lượng cũng yếu đi. Bất quá khống chế ngươi còn không tính khó khăn, nói xong lời này. Vân Thanh lưu loát chém ra dao phay. Quá A đệ nhị chỉ đầu theo tiếng rơi xuống, Quá A lúc này rốt cuộc cảm giác được sợ hãi. Hắn hoảng sợ muôn dạng. Không, ta không thể như vậy chết. Ta còn không có tìm kia rắn chín đầu báo thù. Ta không thể chết được. Vân Thanh vỗ vỗ cánh. Ngươi có thể cùng Diêm Quân cáo trạng, chờ ngươi rắn chín đầu đã chết lúc sau ngươi có thể ở cầu Nại Hà bên cạnh chờ nó nhất quyết cao. Thấp thật là quá hoàn mỹ. Vân Thanh kiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực đối Tiêu Lệ tranh công. Tiêu thúc thúc, ngươi cùng ta nói ta đều nhớ kỹ nào, Tiêu Lệ vui mừng gật đầu. Làm xinh đẹp, Vân Hoa Hoa ủng ục uống hết quả A tinh huyết. Quả A thân hình tức khắc liền nhỏ. Hắn hơi thở thoi thóp rơi trên mặt đất biến thành một con cùng Vân Nhạc Nhạc không sai biệt lắm lớn. Nhỏ long, lần này hắn chỉ có một con đầu. Hắn không bao giờ là thiên đạo che chở có thể khởi tử hồi sinh đại năng. Hắn hiện tại cùng U Minh giới mặt khác linh hồn không có hai dạng, quả A tuyệt vọng ghé vào Diêm La. Điện đại điện thượng gào khóc, ta còn không có báo thù, ta muốn cáo trạng, ta muốn cáo kia đầu rắn chín đầu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cao ngạo quả A rốt cuộc chịu thua. Phán quan lấy ra một quyển thật dày sổ ghi chép. Hảo, cáo trạng phía trước tới xử lý một chút ngươi sinh thời thiếu hạn nợ, Vân Thanh thành U Minh. Giới đoàn sùng, Dương Vân bọn họ biết được Vân Thanh là ôn hành đệ tử lúc sau tức khắc liền nhạc nở hoa. Một đám đối với Vân Thanh lại sờ lại ôm, Vân Thanh đều ngượng ngùng. Vân Thanh từ trong túi chữ vật móc ra hắn lễ vật. Thành công hối lộ một đám quỷ đế Tiêu Lệ tuy rằng đã sớm biết Vân Thanh khí vận nghịch thiên. Chính là không nghĩ tới Vân Thanh trên người khí vận thế nhưng có thể cường đến dễ như trở bàn tay. Xử lý quả A nông nỗi. Hắn nhìn tiểu ngốc tử giống nhau Vân Thanh không biết nên lộ ra cái gì biểu tình. Đơn giản hắn mang mặt nạ, mặc kệ lộ ra cái gì biểu tình cũng chưa quan hệ thời gian lặng lẽ trốn. Gây ở Vân Thanh trên người kết giới cũng mau biến mất. Vân Thanh nên trở về đến tiên giới đi. Bằng không lưu lại nơi này không phải Vân Thanh xui xẻo chính là này đàn quỷ hồn xui xẻo. Trước mắt thoạt nhìn xui xẻo rất có khả năng là U Minh giới này đàn quỷ sai, Vân Thanh tới thời điểm. Tiêu Lệ ôm hắn, nghênh đón chỉ có một đỗ tử nhân. Chính là hắn đi thời điểm, tiễn đưa lại có đen nghìn nghịt một mảnh người. Có yêu thích kẹo đậu Phộng Dương Vân, có nói chuyện ăn nói nhỏ nhẹ Triệu Văn Hòa, có Hắc Bạch Vô Thường, có Mạnh Bà, Vân Thanh đứng ở trên thuyền nhỏ huy xuống tay, ta còn sẽ đến xem đại gia. Bảo trọng a, mọi người, bảo trọng, lần sau lại đến a. Tiêu Lệ bế lên Vân Thanh đặt ở khoang thuyền chung oa oa chung. Hắn nghiêm túc đối hắn bộ hạ nói, đều đứng làm gì? Trở về công tác, Dương Vân bọn họ tức khắc làm điều thú tán. Vân Thanh hừ hừ nói, tiêu thúc thúc ngươi đối với ngươi tiểu đồng bọn quá nghiêm túc nha. Ngươi như vậy sẽ không đáng yêu. Tiêu Lệ xoa xoa Vân Thanh mềm phát. Ta không cần đáng yêu. Ngươi nếu là cảm thấy U Minh giới không đáng yêu, về sau liền nhiều tới đi một chút. Như vậy U Minh giới liền sẽ đáng yêu đi lên, Vân Thanh cười hắc hắc. Thật sâu cảm thấy có đạo lý, Tiêu Lệ nói. Vân Thanh, cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta báo đời trước Diêm Quân thù. Vân Thanh đang cúi đầu nhìn trong nước. Thình lình trong nước toát ra một trương tái nhợt mặt. Vân Thanh tức khắc bị dọa đến ngao ngao kêu. A a a a, quỷ a, Tiêu Lệ, đứa nhỏ này rốt cuộc là gan lớn vẫn là nhát gan. Nói hắn gan lớn, nhìn đến cái thủy quỷ đều sợ tới mức chết khiếp. Nói hắn nhát gan, hắn liền quả A loại này yêu thú đều xử lý. Tính, vẫn là đi trước hồng hắn đi, trên mặt nước thuyền nhỏ lướt qua. Tiêu Lệ đứng ở đuôi thuyền không nhanh không chậm phe phẩy thuyền mái chèo. Vân Thanh ngồi ở khoang thuyền chung uống trái dưa. Tâm tình hảo lên Vân Thanh bắt đầu sướng khó nghe ca. Sương mù dày đặc chung quỷ sai nhóm sôi nổi oán giận. Quá dọa quỷ. Rốt cuộc là ai ở quỷ khóc sói gào? Tiêu Lệ nhìn Vân Thanh viên thân thể hơi hơi cười. Từ hắn kế nhiệm Diêm Quân kia một khắc bắt đầu liền thề phải cho lão Diêm Quân báo thù. Nguyện vọng này qua vạn năm, mới rốt cuộc thực hiện. Hắn trong lòng lại buông xuống một cục đá lớn. Hắn cảm thấy hắn càng thêm không giống Diêm Quân. Từ ôn hành bọn họ xuất hiện lúc sau, hắn tâm liền chậm rãi ấm đi lên. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày, hắn sẽ không có cách nào tiếp tục làm Diêm Quân, bất quá thực sự có ngày đó, hắn cũng nên là hạnh phúc đi. Thuyền nhỏ thực mau liền tiến vào trong sương mù, Vân Thanh trưng cầu Tiêu Lệ ý kiến, Tiêu Thúc Thúc, ngươi phương tiện không? Chúng ta đi tiếp một chút Quá Sử Bá Bá đi. Quá Sử Bá Bá ở Cửu Châu giới. Ly ngươi nơi này xa sao? Tiêu Lệ tâm tình không tồi. Vân Thanh bất luận cái gì yêu cầu hắn đều sẽ đồng ý. Hảo, chung quanh sương mù càng ngày càng nặng. Vân Thanh mơ hồ nhìn đến trên mặt nước có cái gì ở sáng lên. Hắn hít mắt, Tiêu Thúc Thúc, trong nước mặt có cái gì ở sáng lên ra. Ngươi nhìn xem, Tiêu Lệ mày nhăn lại. Hắn tập trung nhìn vào. Quả nhiên ở cách đó không xa sương mù dày đặc nhìn thấy một đoàn vầng sáng, thuyền nhỏ tới gần vầng sáng. Vân Thanh kinh hỉ kêu lên, Tiêu Thúc Thúc, trong nước có cái thật lớn điểu a, nó thật xinh đẹp a, nó chết mất sao? Vân Thanh nhìn kia điểu thân hình, so với hắn to rất nhiều. Vân Thanh vươn vân hoa hoa lay một chút đại điểu. Hắn nhìn đến đại điểu có một con cánh phụ cận mau đều rớt hết huyết nhục mơ hồ, Tiêu Lệ nói. Hỗn độn hải chung đồ vật không cần loạn nhạt, nói không chừng sẽ đưa tới kỳ quái. Đồ vật hai chữ còn chưa nói xuất khẩu. Vân Thanh đã đem đại điểu kéo dài tới thuyền nhỏ chung. Thuyền nhỏ tức khắc đã bị đại điểu nhét đầy. Tiêu Lệ đứng ở đuôi thuyền, nên như thế nào nói cho Vân Thanh làm hắn không cần tay tiện đâu. Tác giả có lời muốn nói, thỉnh nhớ kỹ qua a, đây là cái mặt sau không có xuất diễn lại sẽ xuất hiện tên yêu thú, qua a. Làm một cái quan trọng nhiệm vụ, ta cũng chưa lộ mặt, ngươi không làm thất vọng ta sao? Vừa thấy mặt khiến cho ta lãnh cơm hộp, Phượng Nguyên. Cơm hộp không hương sao? So với cái này, ngươi suy xét quá, lần đầu tiên nhìn đến con rể liền chọc ta cảm thụ sao? Vân Thanh, này chỉ điểu, thật lớn thật xinh đẹp, đã chết sao, không chết nói có thể thịt kho tàu một nồi to nào. Vân Bạch, ta không giúp được ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc, Wikidic Convert, hết chương.